Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, trên cửa thành đầu người. Đây chính là xen vào việc của người khác hậu quả. Kiếp sau cỗ thai làm người, nhớ kỹ nhất định phải thấy rõ tình thế. Thần trí đã dần dần trở nên mông lung tiết mãnh. Trong lúc đó nghe được Tiêu Khải một câu nói kia, chẳng biết tại sao, khóe miệng của hắn lại là lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chợt nghiêng đầu một cái, không còn có hô hấp, thấy thế Tiêu Khải không khỏi nhướng mày. Sau một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, thấy một người tiến điện, liền mở miệng nói, người này mưu phản Hàn Thiết Quân, đem hắn bêu đầu, tại tứ đại cửa thành tất cả thị chúng một tháng, răn đe, đúng, nghe vậy hộ vệ kia không dám nhiều lời, lôi kéo tiết mãnh thi thể liền muốn ra điện. Nhưng không ngờ sau lưng lại truyền tới nhị hoàng tử điện hạ một thanh âm. Chờ một chút, gặp hộ vệ kia dừng thân lại. Tiêu Khải trầm ngâm một lát, rốt cục nói ra, truyền lệnh xuống, tra rõ tiết mãnh tại cái này mấy tháng thời gian đều cùng người nào tiếp xúc qua. Cha sau khi đi ra, không cần lên báo, tất cả đều. Tiêu Khải trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, câu nói sau cùng không có nói ra. Chỉ là đưa tay tại trên cổ lau một cái, hộ vệ kia trong lòng phát lạnh, bận bịu lĩnh mệnh mà đi, không dám có nửa câu nói nhà mần đi thẳng đến hộ vệ kia đều rời đi đại điện thật lâu. Tiêu Khải mới chậm rãi quay người, sau đó một đạo nhàn nhạt lời nói truyền đến nói, ta hảo đại ca, lại tha cho ngươi tại cái kia bảo vị lại ngồi lên mấy ngày. Nhưng là, vị trí kia, chung quy là ta Tiêu Khải. Ngoặc kép chấm chấm, hơn một tháng sau, đế đô cửa nam, ba đạo thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, thẳng đến dung mạo hiện ra, rõ ràng là từ Hàn Xương Thành mà đến Diệp Băng phụ tử ba người. Trải qua một tháng nhiều thời gian đi đường, ba người trên mặt đều rất có phong trần chi sắc, đế đô Hàn Nguyệt Thành, đến, Bạch Nhu cướp cướp tóc, mặc dù gian khổ, dung nhan lại là không có làm sao thất thố. Khi nàng nhìn thấy phía trước cách đó không xa to lớn tường thành lúc, không khỏi hưng phấn lên tiếng, Diệp Băng từ khi ra đời ngày lên, vẫn ở tại Hàn Xương Thành Diệp gia, liền Tuyết Thú Sơn đều không có làm sao đi qua, càng không khả năng tới qua Hàn Nguyệt này đế đô, to lớn thành trì, so Hàn Xương Thành lớn không biết gấp bao nhiêu lần, liền xem như cải tử hồi sinh Diệp Băng, cũng không khỏi lòng sinh cảm khái. Lập tức cùng phụ mẫu cùng một chỗ, hướng phía cửa nam đi đến, a, những người kia đang nhìn cái gì? Đi tới gần, Diệp Băng chợt thấy ngoài cửa nam tụ tập một đám người. Mà những người này đâu, đều tất cả đều ngẩng lên, tầm mắt nhắm ngay thành tường kia trên cửa một cái kỳ hình đồ vật. Cái kia giống như là một người đầu, chẳng lẽ là cái gì đạo tặc, hoặc là hạng người cùng hung cực ác, bị hoàng thất bắt được chặt đầu. Treo ở nơi này thì chúng, Diệp Bình ngược lại là có chút kiến thức, cái này vừa đoán cái 7-8 phần, bất qua hắn nhưng không có phát hiện bên cạnh nhi tử trong mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ đau thương, tiết mãnh đại ca, từ nhìn thấy đầu lâu kia lần đầu tiên, Diệp Băng liền nhận ra cái kia đúng là mình tại Tuyết Thú Sơn gặp gỡ bất ngờ tiết mãnh. Lúc trước cái kia hăng hái. Phóng đãng không bị trói buộc huyết sát thủ, hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu, lẻ loi trơ trọi treo ở trên tường thành, không thể không nói thật đáng buồn đáng tiếc. Đối với việc này quá trình cụ thể, Diệp Băng tự nhiên là không biết chút nào, nhưng hắn lại là biết tiết mãnh kế hoạch khẳng định là thất bại. Không phải vậy làm sao lại bị cắt đầu, treo ở nơi này thì chúng, mặc dù cùng tiết mãnh thời gian chung đụng không hề dài. Thế nhưng là so sánh với Diệp gia những cái kia dối trá hạng người. Diệp Băng càng muốn cùng tiết mãnh người như vậy liên hệ. Hoặc là nói, đây đã là hắn ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài một cái duy nhất bằng hữu. Nhưng cái này bằng hữu duy nhất, giờ phút này đã đầu một nơi thân một nẻo. Diệp Băng chỉ cảm thấy một ngụm lòng căm phẫn chi khí không chiếm được thư giãn. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Băng Nhi, ngươi thế nào, có phải hay không chưa thấy qua trường hợp như vậy? Cái gọi là tại mẫu thân trong lòng, nhi tử vĩnh viễn chưa trưởng thành, cho nên Bạch Nhu còn tưởng rằng là Diệp Băng chưa từng giết người. Càng chưa từng gặp qua như vậy dữ tợn đầu người, cho nên mới thất thố. Đúng vậy à, Băng Nhi, những này dâu ria sự tình hay là không cần lo, chúng ta hay là đi trước tìm ngươi vị bằng hữu nào đi. Diệp Bình lôi kéo nhi tử bả vai, chỉ thấy được người sau một mặt bi phẫn xoay đầu lại. Tựa hồ là có cái gì cực độ xoắn suýt sự tình, làm cho hắn rất là nghi hoặc. Phụ thân, mẫu thân, kỳ thật, phía trên kia treo, chính là ta nói người bạn kia. Mặc dù không làm sao hơn, nhưng Diệp Băng hay là thật lòng nói rồi. Hắn đến đế đô Hàn Nguyệt Thành, đúng là muốn tìm đến Tiết Mãnh, lại không nghĩ tới người sau lại bị treo ở nơi này thì chúng. Cái gì, nghe vậy Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều là trong lòng run lên. Chợt đưa tay bưng kín nhi tử miệng, tầm mắt bốn phía đảo qua, chào đón được không có người chú ý. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ni lôi kéo nhi tử đi vào cách đó không xa. Diệp Bình trong mắt kinh nghi bất định, sau một lát mới ngưng trọng hỏi. Băng Nhi, loại lời này, về sau cũng không thể lại nói. Vị kia, thật là của ngươi bằng hữu. Diệp Bình mặc dù những năm này thực lực giảm xuống, nhưng ánh mắt vẫn phải có thể bị hoàng thất giết chết sau treo ở cửa thành. Nói rõ người kia lai lịch không cạn, nói không chừng là cái cực độ hung hãn tồn tại, hiện tại con trai bảo bối của mình vậy mà nói cùng hắn là bằng hữu. Nếu như bị thủ thành hộ vệ nghe được, chỉ sợ chính mình cái này một nhà ba người, đều phải bỏ mạng lại ở đây. Diệp Băng cỡ nào tâm trí, mặc dù đáy lòng tức giận bốc lên, cũng biết lúc này không thể biểu hiện ra ngoài. Huống chi lúc trước Tiết Mãnh thời điểm rời đi lời nói còn rõ ràng bên tai. Hắn cũng không phải cái không giữ chữ tín hạng người, có phải hay không bằng hữu, hiện tại đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Băng không muốn đối với chuyện này nhiều lời. Hai tay một đám, đem trước mắt nan đề cho sách ra. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm Tiết Mãnh chiếu cố một chút. Hiện tại ngược lại tốt. Chỉ còn một cái đầu lâu Tiết Mãnh, còn thế nào chiếu cố, ta cùng ngươi mẫu thân còn có chút tích xúc, trước tiên tìm một nơi ở lại ngược lại là không có vấn đề. Nhưng về sau như thế nào, nhưng phải sớm làm dự định. Diệp Bình cùng Bạch Nhu liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, mặc dù tại Diệp gia không nhận chào đón, dù sao cũng là đại băng lực người tu luyện, tại đế đô sinh hoạt cái 1-2 tháng, hay là không thành vấn đề. Chỉ là miệng ăn núi lở, nơi đây lại là đế đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu thất đến ngày đó, coi như được xám xịt lăn ra đế đô, trước nhìn kỹ hãng nói, Diệp Băng tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nhưng khi hắn đang muốn lúc nói chuyện, chỉ thấy được ngoài cửa nam vọt tới một đám khí tức cường hoành người trẻ tuổi. Nghe được bọn hắn tiếng nghị luận, trong lòng không khỏi khẽ động, nhanh, nhanh. Nghe nói Hàn Thiết Quân ngay tại chiêu mộ tân binh, mỗi tháng có 10 cái kim tệ quân lương đâu. Hắc hắc, ta có thể không phải là vì cái kia 10 cái kim tệ quân lương mà đến. Hàn Thiết Quân chính là ta Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất Thiết Quân. Ở bên trong lăn lộn cái 2 năm, cùng cấp bậc bên trong, còn có ai có thể là đối thủ của ta. Nghe nói Hàn Thiết Quân bên trong, có thể bằng quân công hối đoái tu luyện công pháp còn có cường hoành băng kỹ. So bên ngoài tiện nghi được nhiều, nói cái gì cũng phải gia nhập Hàn Thiết Quân. Hứ, nói nhiều như vậy, có thể không thể gia nhập Hàn Thiết Quân đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Ngoặc kép, convert by Lucario, hết chương.